điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, Phụ Hoàng. Ngươi cũng muốn làm phản sao? Quả nhiên, làm thái úy cùng ngự sử đại phu bị Đặng Vinh Dương mấy cái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả nghênh. Lúc tiến vào, Lý Diệt sắc mặt rốt cục có biến hóa. Thái úy Đổng Trấn cùng ngự sử đại phu Viên Nghị Phong nhìn đến Lý Diệt khí tức lúc biến sắc, bọn họ cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát ý hướng bọn họ đập vào mặt. Đặng Vinh Dương mấy vị tạo hóa cảnh cường giả đi sát đằng sau lấy bọn hắn. Mà vị kia âm dương cảnh tôn giả cùng Vũ Hóa Điền đã đứng tại Lý Diệt chính phía dưới. Đổng Trấn, Viên Nghị Phong, các ngươi tới thật chậm a. Tất cả quan viên đều tới. Chỉ có các ngươi khoan thai tới chậm. Lúc bắt đầu Lý Diệt nhìn lấy hai người bọn họ xuất hiện về sau bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Song khi Lý Diệt mở miệng thời điểm, bao phủ tại mọi người sát ý từng điểm rút đi. Khi bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Lý Diệt thời điểm, Lý Diệt toàn bộ biểu lộ đã bình tĩnh vô cùng. Thế mà trong bọn họ tâm lại càng thêm e ngại. Làm Đổng Trấn cùng Viên Nghị Phong nghe được Lý Diệt bình bình đạm đạm ngữ khí. Nội tâm càng là ngưng tụ. Bệ hạ, chúng ta tuổi già thể bước, để bệ hạ đợi lâu. Chúng thần có tội. Đổng Trấn cùng Viên Nghị Phong đứng trong điện cung kính nói. Há, tuổi già thể bước, vậy không bằng cáo lão về quê. Vừa tốt cùng Lâm Văn Á làm bạn. Lý Diệt đột nhiên cười nói. Nghe được Lý Diệt, mọi người ào ào kinh dị ngẩng đầu. Chung quanh ánh mắt không ngừng trao đổi. Cái này bệ hạ chuyện gì xảy ra? Không cần phải nổi trận lôi đình. Tìm mấy vị kia tính toán tổng nợ sao? Đây chính là tội khi quân. Như đồng mưu phản quả thực có thể liên lụy cửu tộc a. Đây là có chuyện gì? Dự định buông tha bọn họ rồi. Để bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt. Thu phục bọn họ. Mà Đổng Trấn cùng Viên Nghị Phong nghe được Lý Diệt đột nhiên như thế. Nội tâm có chút ba động. Không rõ sở ý. Đây là dự định buông tha bọn họ. Trước để cho mình rời đi triều đình. Trong lúc nhất thời hai người rơi vào trầm mặc. Không biết nên trả lời như thế nào. Mà ở bên cạnh mấy vị thượng thư cũng yên lặng liếc nhau. Nhìn không ra Lý Diệt đến cùng đang suy nghĩ gì. Nguyên một đám cúi đầu nhắm mắt thờ ơ. Dù sao bọn họ từ đầu đến cuối đều không có tham dự chuyện như vậy. Nhưng phía sau bọn họ mấy vị đại thần lại càng căng thẳng hơn. Làm sao đều cảm giác để lộ ra một tia quỷ dị. Thế nào, Viên đại nhân cùng Đổng đại nhân. Các ngươi còn do dự cái gì? Không biết chậm cho cái chủ ý này các ngươi có chấp nhận hay không? Lý Diệt trong mắt sát ý lưu động. Đổng Trấn cùng Viên Nghị Phong não hải suy nghĩ bay phất phơ. Hoàn toàn đem hai người làm mộng. Hai người liếc nhau. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Vừa tốt tìm cơ hội này có thể lui xuống trước đi. Dù sao hiện tại Kim Loan Điện cục diện đều trưởng khống tại Lý Diệt trong tay. Một mực đợi ở bất lợi a. Đa tạ bệ hạ thành toàn chúng ta cáo lão về quê nhàn hạ lúc tuổi già. Hai người đồng thời đáp. Sau đó đem đầu bên trên đại biểu thân phận mũ quan lấy xuống. Cởi xuống quan phục. Lý Diệt trông thấy bọn họ như thế thức thời. Ánh mắt sát ý dần dần biến mất. Khi mọi người trông thấy Lý Diệt sát ý biến mất về sau. Nội tâm buông lỏng đồng thời lại tràn đầy nghi hoặc. Bệ hạ đến cùng muốn làm gì? Thảo dân cáo lui. Đổng Trấn cùng Viên Nghị hai người lập tức quay người rời đi. Liên tại bọn hắn muốn thở phào thời điểm. Ngay tại lúc đây là sau lưng lại truyền đến Lý Diệt nhẹ nhàng một câu. Lại làm cho người dùng mình. Người tới. Đem hai cái này lão già kia cầm xuống. Cho chậm liên lụy cửu tộc. Đổng Trấn cùng Viên Nghị Phong đột nhiên quay đầu. Lý Diệt ngươi có ý tứ gì? Đổng Trấn khí cấp bại phôi nói. Còn bên cạnh đại thần nguyên một đám khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Diệt. Cái này, đây là tại chơi Đổng đại nhân cùng Viên đại nhân sao? Bên cạnh Đặng Vinh Dương mấy người thế nhưng là đã sớm có chuẩn bị. Trong nháy mắt bắt lấy Đổng Trấn cùng Viên Nghị Phong. Coi như Đổng Trấn cùng Viên Nghị Phong muốn tránh thoát. Đổng Trấn nổi giận đùng đùng nói ra. Lý Diệt, ta... Coi như Đổng Trấn muốn nói ra thần hoàng thời điểm. Lý Duyệt phía dưới Âm Dương Cảnh tôn giả đột nhiên xuất thủ. Trong nháy mắt ngưng kết hai người. Cùng một thời gian, Lý Duyệt thể nội sát ý toàn diện bạo phát đi ra. Giết! Viên Nghị Phong hoảng sợ nhìn về phía Đổng Trấn phảng phất tại nghi vấn. Không phải nói thần hoàng bệ hạ sẽ bảo hộ chúng ta à? Thần hoàng bệ hạ làm sao còn chưa hề đi ra? Mà Đổng Trấn cũng đầy mặt chấn kinh. Bởi vì hắn đã bị vị kia Âm Dương Cảnh tôn giả chết đọng lại. Thì chết trong nháy mắt. Hắn đột nhiên thấy được Lý Duyệt trên không thần hoàng như ẩn như hiện. Thế mà ánh mắt lại đạm mạc nhìn mình. Lại không có chút nào muốn xuất thủ cứu trợ chính mình ý tứ. Nhất thời Đổng Trấn rốt cuộc minh bạch. Đây là thần hoàng muốn để bọn hắn chết à. Bành tương đương, hai người trực tiếp bị nghiền thành xương máu. Bệ hạ thần có tội. Mời bệ hạ thứ tội. Lúc này mấy cái kia đại thần không ngừng dập đầu thỉnh tội. Viên Nghị Phong cùng Đổng Trấn thì quỷ dị như vậy bị Lý Duyệt giết. Tuy nhiên bị giết chết đi qua đều bị chính mình nhìn ở trong mắt. Nhưng làm sao đều lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Lý Duyệt nhìn lấy Đổng Trấn cùng Viên Nghị Phong chết cũng không thể chết lại về sau. Đối với mấy người kia cầu xin tha thứ làm như không thấy. Đều đứng lên đi, tạ bệ hạ, nguyên bản một mực quỳ xuống đất quan viên. Sắc mặt đều là vẻ kính sợ. Thì liền phía trước nhất lục bộ thượng thư cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Mà mấy người kia y nguyên một mực tại không ngừng dập đầu. Đập đến kim loan điện vang ầm ầm. Không dám dừng lại. Đặng tướng quân, đi, đem Đổng gia cùng Viên gia cho trẫm diệt. Tế trẫm trong khoảng thời gian này bởi vì bọn hắn đưa tới nộ khí. Vâng, bệ hạ, mà mọi người không dám chút nào nói một câu. Ngay tại lúc đây là một cỗ độc thuộc về thần hoàng khí thế bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Một cỗ quen thuộc mà bá khí ngữ khí vang tận mây xanh. Trẫm về đến rồi. Tất cả Ngọc Kinh Thành người khiếp sợ ngẩng đầu. Đây là thần hoàng bệ hạ thanh âm. Thần hoàng bệ hạ còn sống. Quá tốt rồi. Đại hiên hoàng triều được cứu rồi. Rất nhanh Ngọc Kinh Thành bách tính ào ào kịp phản ứng. Lớn tiếng hô hoán. Ánh mắt mang theo hưng phấn cùng kính úy nhìn lấy hoàng cung phương hướng. Mà giờ khắc này trong triều đình quan viên càng là gương mặt hoảng sợ. Thần hoàng bệ hạ quả nhiên còn sống. Mọi người đều ngẩng đầu. Ào ào nhìn về phía ngoài điện. Bởi vì giờ khắc này tản ra vô tận uy nghiêm thần hoàng chính từng bước một đạp về kim loan điện. Còn bên cạnh đã lâu không gặp Lý Công Công nương theo tại thần hoàng sau lưng. Giờ phút này chúng quan viên mặt mũi tràn đầy kinh hãi lại không biết làm sao. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía đang ngồi ở trên long ỷ Lý Duyệt. Không biết nên xưng hô như thế nào. Nguyên bản muốn là trước kia Lý Duyệt vừa lúc tiến vào. Bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn thần hoàng. Nhưng Đổng Trấn cùng Viên Nghị Phong thì chết như thế nào tại trước mặt bọn hắn. Nội tâm thật bị Lý Duyệt hù dọa. Không phải nói cảm thấy Lý Duyệt đấu qua được thần hoàng. Hoàng đế vị trí nhất định là thần hoàng bệ hạ. Nhưng là Lý Duyệt tuy nhiên không đảm đương nổi. Nhưng cũng sẽ không chết. Bởi vậy mọi người cũng không muốn đắc tội Lý Duyệt. Người nào mở miệng trước người nào khẳng định sẽ đắc tội Lý Duyệt. Bởi vậy mọi người chỉ có thể kính úy cúi đầu xuống. Mà thần hoàng ánh mắt một mực dừng lại tại Lý Duyệt trên thân. Làm thần hoàng xuất hiện thời điểm. Lý Duyệt một mực cúi đầu, thấy không rõ lắm hắn biểu tình gì. Làm sao Duyệt Nhi, còn không xuống. Thần hoàng đến trong đại điện, nhìn lấy một mực không động Lý Duyệt. Còn bên cạnh quan viên tiếp tục cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu. Chỉ thấy trên long ỷ Lý Duyệt cúi đầu nặng cười sau đó đến lớn cười. Đột nhiên đứng lên, đầy mắt phun trào lấy lửa giận. Đối với thần hoàng giận dữ hét, phụ hoàng. Ngươi cũng muốn mưu phản sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.